Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đồng hóa, Lâm Dữ tuy rằng thực không thích loại này lắm mồm người. Nhưng là hiện tại cũng không phải cùng những người này tranh luận thời điểm mơ siêu ba ba mụ mụ. Người còn biết đã trở lại. Lâm Dữ vừa mới vừa đến cửa hàng. Lâm Mẫu hai mắt đỏ bừng liền nhìn Lâm Dữ. Nàng cảm thấy Lâm Dữ quá xúc động, nguyên gia còn nhận thức một ít tên côn đồ, chính mình ra lại là cái nữ hài nhi, vạn nhất nếu là, đến lúc đó quả thực là hối tiếc không kịp. Thực xin lỗi, cha mẹ đều là như thế này, mặc kệ nhi nữ nói làm đúng hay không, nhi nữ một câu khiến cho bọn họ yếu đi xuống dưới. Thật là, còn hảo ngươi giả đều mau phóng xong rồi, Lâm Mẫu chùy vài cái Lâm Dữ, không có việc gì liền. Nhanh lên trở về đi là mơ siêu, Lâm Phụ ở một bên nhìn. Thì thật hắn cũng thực tán đồng Lâm Mẫu nói. Đây là tính toán chính mình tới xử lý chuyện này. Lâm Dữ chỉ là biết sự tình đại khái. Bởi vậy cũng không có cùng phụ mẫu của chính mình tranh luận. Thực mau chuyện này đã bị Lâm Phụ Lâm Mẫu tách ra đề tài. Lâm Dữ một người về trước tới rồi trong nhà. Tề An tự giác mà chính mình làm chính là sự tình tốt. Bởi vậy về nhà sau không chút nào giấu giếm liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói cho Lâm Dữ. Biết nguyên gia lão nhân kia dám cầm đao phách chém chính mình mụ mụ thời điểm. Lâm Dữ ánh mắt lập tức hung ác lên. Nói thật, kia trong nháy mắt, Lâm Dữ tưởng chính là, làm lão nhân kia đi tìm chết đi. Thậm chí, cực đoan một chút, không ngừng là lão nhân kia, nguyên gia tất cả mọi người cần thiết chết. Nhưng thực mau, Lâm Dữ liền phát hiện chính mình tâm thái bất chính xác. Nàng miễn cưỡng khống chế một chút, người làm đối, bị Lâm Dữ như vậy khẳng định Tề An cái đuôi đều sắp kiều trời cao. Không, ai hắc hắc, không cần quá cảm kích ta. Khụ, Tề An lần này thật sự làm chính sự. Lâm Dữ tự nhiên không keo kiệt chính mình khích lệ. Huống chi, Tề An vừa mới cứu chính mình. Bọn họ đang đứng ở hai người quan hệ tuần trăng mật. Bất quá, nguyên ra chuyện này, vẫn là muốn xử lý một chút, không có việc gì. Ta đi ra ngoài giết bọn họ. Lâm Dữ đỡ chán, vừa mới còn khen Tề An hiểu chuyện. Hiện tại liền, bất quá chính mình vừa mới kia hung tàn ý tưởng. Tuyệt đối không phải chính mình bổn ý. Quả nhiên là bị Tề An ảnh hưởng đi. Cảm giác được Lâm Dữ trầm mặc, Tề An thở dài. Cảm thấy chính mình tính tình càng ngày càng tốt, ta có cái biện pháp, nhưng là Tề An muốn nói lại thôi. Lâm Dữ lúc này nhưng thật ra nguyện ý nhiều nghe một chút Tề An nói. Dù sao liền tính không phải cái gì đứng đắn chủ ý cũng sẽ làm tâm tình của mình tốt một chút. Nói đi, không được giết người Nga, lão nhân kia ta liền buông tha hắn. Nhà bọn họ người, ta đi dùng đôi mắt cho bọn hắn thôi miên một chút. Không phải có thể sao? Tề An nói thực uyển chuyển. Lâm Dữ đáng xấu hổ tâm động. Trải qua quá trước phó bản. Nàng biết Tề An đôi mắt mê hoặc năng lực có bao nhiêu cường. Thôi miên, khụ, thôi miên, ai, phiền toái ngươi, ngươi không cần ngây ngốc. Ai, hảo a, Tề An vui sướng kêu một tiếng. Hắn có loại quỷ dị tự hào cảm. Nhà mình chết ngốc ngốc hài tử cuối cùng thông minh một lần a. Bởi vì phía trước sự tình đã bị hàng xóm nhóm nói thành như vậy. Tề An cũng không tính toán dùng Lâm Dữ thân thể đi làm thôi miên loại sự tình này. Lâm Dữ khóe miệng trừ trừ, nhìn Tề An bám vào người ở một con chim sẻ trên người. Pi pi pi vài tiếng, này liền bay đi, Lâm Dữ cũng nghĩ tới. Phía trước tuy rằng bị Tề An cứu một mạng, nhưng kia rốt cuộc là Tề An chính mình làm quyết định. Mà hiện tại chuyện này, là chính mình làm ơn hắn, này tính chất có thể to lắm không giống nhau nhưng là, ai, nợ nhiều không lo, nhiều lắm chính là chính mình này mệnh còn cho hắn, mà cha mẹ nơi này, Lâm Dữ thật sự cảm thấy bọn họ ý tưởng chênh lệch càng lúc càng lớn. Hơn nữa vì bọn họ an toàn, mặc dù chính mình lại luyến tiếc, cũng muốn mau rời khỏi, Tề An phành phạch tiểu cánh. Hắn không phải lần đầu tiên bám vào người loài chim, phi rất quen thuộc, hắn trực tiếp liền đi cảnh sát cục, Quả nhiên, Nguyên Gia Nguyên Kiến Nghiệp còn ở cục cảnh sát, hắn đang suy nghĩ biện pháp đem chính mình phụ thân vớt ra tới. Nhưng xác thật chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa người bị hại không tiếp thu điều giải. Hắn mài rách môi, như thế nào xử lực đều không thành. Tề An ngừng ở cảnh sát cục cửa sổ duyên thượng, màu đen đậu đậu mắt biến thành màu đỏ. Trực tiếp cùng Nguyên Kiến Nghiệp tầm mắt đối thượng, Nguyên Kiến Nghiệp người này nhưng thật ra thực trong sạch một người. Nhưng chính là quá bênh vực người mình, người hiện tại đang làm cái gì? Cứu cha ta cứu cái gì a? Hắn chính là trừng phạt đúng tội a? Người đệ đệ, cha ngươi đều là, người cứu cái gì? Có thể, người ngẫm lại, có phải hay không? Là, xác thật như vậy, vậy ngươi liền không cần lo cho. Tự làm tự chịu ta đã biết. Tề An cảm thấy chính mình thủ đoạn vẫn là thực ôn hòa. Không có đơn giản thô bạo cho hắn tiếp theo cái ám chỉ. Mà là làm hắn hảo hảo tự hỏi chính mình sai lầm mơ siêu ai. Chính mình thật đúng là nhân sinh đạo sư a. Vui sướng, Lâm Dữu bên này thực nôn nóng. Tề An rời đi 10 phút, nàng liền có điểm lo lắng. Nơi này không phải phó bản. Tề An thực lực chịu hạn, lại bám vào người một con chim sẻ nhỏ. Vạn nhất bị người tóm được ăn, kia đã có thể. Quả bưởi, mẹ, Lâm Mẫu đẩy cửa tiến vào. Người ngày mai đi, ta giúp người thu thập một chút hành lý, Lâm Dữu thối lui. Gật gật đầu, nàng hiện tại đã trải qua nhiều như vậy, cũng thay đổi rất nhiều. Nàng chính mình đều cảm giác được, càng đừng nói là nàng mụ mụ. Quả bưởi, ở bên ngoài sinh hoạt thay đổi rất nhiều, hành lý thu thập đến một nửa. Lâm Mẫu đột nhiên mở miệng, ngươi tính cách liền không cần quá cương. Có đôi khi nữ hài tử thân thể tố chất không được, liền rất dễ dàng có hại, chúng ta lui một bước. An toàn đệ nhất, Lâm Mẫu nói Lâm Dữu hiện tại đã không ủng hộ, bởi vì nếu dựa vũ lực, hiện tại đại bộ phận nam tính đều đánh không lại nàng. Nhưng là, về sau ở nhà khả năng càng ngày càng ít, nói không chừng một ngày nào đó liền không về được, bởi vậy nàng cúi đầu, ừ một tiếng, không có phản kháng Lâm Mẫu, đừng trách mẹ nhát gan, ta liền ngươi như vậy một cái, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện. Mẹ dám lấy dao phay đi giết người, nhưng là kia có ích lợi gì? Người hồi tới sao? A, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, mặt sau không thể hiểu được. Lâm Dữu cùng Lâm Mẫu liền bắt đầu ôm đầu khóc giống. Lâm Dữu khóc nhất trừ nhất trừ, Lâm Mẫu cuối cùng còn an ủi nàng, cho rằng chính mình hài tử trưởng thành, không nghĩ tới vẫn là dễ dàng như vậy khóc. Tề An trở về liền nhìn đến nhà mình hai người khóc không được. Thân là trong nhà nam nhân, Tề An ở trên bệ cửa nhảy nhót nửa ngày, thở phì phì, là ai khi dễ nhà của chúng ta nữ nhân, muốn chết sao, cùng Lâm Dữu nói một lát lời nói. Lâm Mẫu liền phải đi nấu cơm mơ siêu bổn tính toán hỗ trợ Lâm Dữu nhìn đến cửa sổ thượng người nọ. Tính hóa chim sẻ, dừng lại. Chính mình đi buồng vệ sinh xử lý một chút, mới mang theo phiếm hồng hốc mắt ra tới. Tề An trở lại Lâm Dữu trong thân thể sau, câu đầu tiên lời nói chính là, ai khi dễ ngươi, kia ngữ khí, phi thường có ai khi dễ Lâm Dữu hắn liền đi tìm cha Phạm Mơ Siêu, không có. Chỉ là cùng ba mẹ muốn tách ra có điểm khó chịu, Lâm Dữu loại này khó chịu. Tề An là vô pháp lý giải. Sau lại ngẫm lại, nếu chính mình áo cơm cha mẹ Lâm Dữu không thấy, hắn, còn xác thật có điểm khó chịu a. Nghĩ như vậy, hơi chút có thể lý giải, nhưng là, mẹ nàng tính cách như vậy mềm yếu. Chính mình cùng Lâm Dữu không ở bị người khi dễ nhưng làm sao bây giờ a? Tề An lâm vào thâm trầm tự hỏi bên trong, cơm chiều không khí nhưng thật ra thực tốt. Nghe nhà mình mụ mụ nói chính mình ngày hôm qua một hơi ăn ba chén cơm còn chưa đủ. Lâm Dữu lộ ra một cái giả cười. Tề An có trong nháy mắt chột dạ, nhưng cũng may Lâm Dữu cũng không có truy cứu cái gì. Ăn cơm xong, lại tâm sự thiên, trong quá trình Tề An vẫn luôn không nói gì. Lâm Dữu cũng không có thời gian chú ý hắn. Chờ tắm rửa xong, ở chính mình phòng thổi xong tóc sau, Lâm Dữu mới tìm Tề An, phát hiện hắn không thấy, Lâm Dữu có điểm hoảng loạn, đáy lòng nói cho chính mình, Tề An hẳn là không có việc gì, phía trước không đều đã trở lại sao, nói không chừng là hồi trò chơi. Chỉ chốc lát sau, cửa sổ bên kia lại tới nữa động tĩnh, theo sau Tề An lại lần nữa xuất hiện, mệt chết ủy khuất ba ba trong thanh âm ám chỉ Lâm Dữu nhanh lên hống hắn. Lâm Dữu bật cười, người làm cái gì, chúng ta không phải phải đi sao? Có người khi dễ ba mẹ làm sao bây giờ? Ba mẹ, khụ, người nói rất đúng, Lâm Dữu lựa chọn không dối dám chuyện này. Nếu là nàng chọn phá, tổng cảm thấy Tề An sẽ thẹn quá thành giận. Cho nên, ta cấp một ít người hạ ám chỉ. Có người đối ba mẹ động thủ, bọn họ, liền sẽ báo nguy. Tề An ngữ khí có điểm né tránh. Cũng may Lâm Dữu giờ phút này cũng có chút thất thần. Cũng không có phát hiện, Tề An thực lực của ngươi giống như tăng cường không ít. Là bởi vì đôi mắt đã trở lại. Không, ta toàn bộ đều đã trở lại, Lâm Dữu mang theo điểm kinh ngạc. Tề An rất đắc ý, này so với hắn dự tính dùng nhiều không ít thời gian đâu. Tề An rốt cuộc là mấy cái nhi tử chung khó được đáng tin cậy một cái. Lại là công tác chung chủ lực, lại còn có lão đại cho hắn cầu tình. Hệ thống cũng liền tiểu trừng đại giới, nếu không phải lão nhị ngầm động tác nhỏ, hệ thống mượn cơ hội khó xử hạ Tề An, bằng không Tề An đã sớm khôi phục thực lực. Đương nhiên, hệ thống là tính toán Tề An xem ở chính mình đối hắn tùng tùng tay phân thượng. Tiếp tục công tác đừng có ngừng, chính là Tề An đâu, hắn mới không nghĩ trở về công tác hảo sao. Công tác hoàn cảnh, tràn ngập âm khí hoặc là ác ý phó bản. Công tác đồng sự, vạn năm tiểu bạch liên lão nhị cùng từng bầy vặn vẹo ác ma hơn nữa lệ quỷ linh tinh công tác thù lao. Hệ thống nói là gia tộc sự nghiệp vì cái gì phải cho thù lao. Tổng thượng sở thuật, cái này công tác khi không có tiền đồ cũng không chiếm được vui sướng. Ở Lâm Dữu bên này, ăn không uống không còn có thể lên mạng được đến vui sướng. Còn có Lâm Dữu chụp chính mình cầu vồng thí, chất lượng sinh hoạt quả thực bay lên n lần, chính mình là choáng váng mới đi trở về. Huống chi, Lâm Dữu này một cái người chơi có thể sống bao lâu a? Nàng đã chết chính mình cũng chỉ có thể đi trở về. Như vậy hệ thống cũng không thể nói cái gì, dù sao còn có những cái đó đồ vật không có tìm được đâu. Như vậy, Tề An có phải hay không phải đi? Lâm Dữu do dự một chút mở miệng. Ngươi, đuổi ta đi. Lâm Dữu bảo đảm chính mình hoàn toàn không cái kia ý tứ. Nàng chỉ là cảm thấy phía trước Tề An tự kết bỏ chính mình bộ dáng. Được đến thân thể chẳng lẽ không phải hẳn là lập tức đi sao? Dù sao, về sau hắn ăn cái gì uống cái gì chơi cái gì đều không có người quản hắn không phải sao? Ta không nghe. Không nghe, người cư nhiên đuổi ta đi. Tề An không thể tin được. Chính mình vì Lâm Dữu đánh quá vạn năm lão nhị. Chính mình vì Lâm Dữu bảo trùy địa ngục ác ma. Chính mình còn cứu nàng một mạng. Nàng liền như vậy đối chính mình. Nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Ta không bao giờ tin tưởng ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Cho nhau thuần dưỡng câu chuyện tình yêu. Ai đi rồi tam chương cảm tình diễn. Hảo. Không có đường, chúng ta cốt truyện đi khởi cảm ơn cầu vồng địa lôi lạp. Sao sao, siêu cấp so tâm tâm Nga. Hết chương.